Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 302, cùng múa. Từ dòng điện tạo thành màu lam sân khấu bên trên, Nhu Thuận thiếu nữ một cái yêu nhã mèo nhảy kéo ra trận này tinh linh vũ đạo mở màn. Chỉ gặp đại biểu cho thiếu nữ hình tượng người tí hon màu xanh lam chính không đứng ở màu lam sân khấu trên xoáy chuyển nhảy vọt. Không ngừng chút nào nghỉ, phảng phất không cần thở đồng dạng. Lúc này, đại biểu cho phát điện số lượng hình vuông bạch đèn đã sáng lên một chiếc. Keng, tiền xu đụng nhau thanh âm vang lên. Mỗi sáng một chiếc bạch đèn, thanh âm liền sẽ vang một lần. Nghe được tiếng vang sau thiếu nữ có chút thở dài một hơi. Nhíu chặt lông mày cũng thư hoãn một ít. Theo vũ đạo tiếp tục tiến hành, đinh thanh âm xuất hiện lần nữa. Lại một chiếc bạch đèn sáng. Lúc này, trừ phát điện đánh giá nhân chi bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem vòng bảo hộ trung ương thiếu nữ. Thiếu nữ chắp tay trước ngực để ở trước ngực, người tí hon màu xanh lam ở chung quanh nàng thỏa thích vũ đạo. Bước nhẹ man múa giống chim én nằm tổ, bay nhanh cao liệng giống chim khách chim đêm kinh. Này linh động dáng múa khiến người ta say mê không thôi. Lại một chiếc bạch đèn sáng lên. Lúc này, số một thiếu nữ đã đốt sáng lên 3 ngọn bạch đèn. Tại còn lại 58 người bên trong, đã có 2 người bắt đầu vỗ tay. Theo bọn hắn nghĩ, có thể thắp sáng 3 ngọn đèn đã phi thường lợi hại. Lúc này, gã đeo kính lại mở miệng, đốt sáng lên 3 ngọn sao. Chỉ sợ nàng cũng đã đến cực hạn đi. Dựa vào tưởng tượng dáng múa liền có thể thắp sáng 3 ngọn đèn. Xem ra nàng thật phi thường yêu quý khiêu vũ. Chỉ bất quá, tuy là đây là phát ra từ nội tâm yêu, nhưng còn chưa đủ. Lại tiếp tục, chỉ sợ cũng sẽ không có tiến bộ. Lời nói của hắn, tiền thương nhất 4 người đều nghe được. Vì cái gì gia hỏa này chả một bộ nghiêm túc phân tích dáng vẻ. Lương Phong ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Không qua hắn thân thể lại phi thường thành thật, vội vàng tới gần mắt kính này nam nhất một ít. Còn lại 3 người động tác cũng là như thế. Nếu như nàng thật đọc thuộc lòng phát điện công lược hướng dẫn, như vậy nàng nhất định sẽ không quên. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Điểm trọng yếu nhất chính là không thể múa đơn, nhất định phải đem còn lại sự vật gia nhập vào trong đó. Chỉ có dạng này mới có thể tiến một bước đề cao mình yêu chiều rộng, từ đó chế tạo càng nhiều lượng điện. Gã đeo kính vừa nói xong, tại tiểu nhân nhảy múa màu lam sân khấu bên trên xuất hiện những người còn lại. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có thiếu khuyết chân người tàn tật. Tại màu lam sân khấu bên trên, tất cả mọi người đi theo đại biểu thiếu nữ người tí hon màu xanh lam thỏa thích vũ đạo. Thậm chí liên đới tại trên xe lăn người tàn tật cũng không ngoại lệ. Keng, lại một chiếc bạch đèn sáng lên. Không đợi gã đeo kính lại mở miệng, càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại màu lam sân khấu bên trên. Những người này nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tôn giáo tín ngưỡng tất cả đều khác nhau. Có thể thấy được, Phật tử cùng cơ đốc giáo đồ tại sung sướng cùng múa. Giống như bạn cũ lâu năm, bên kia, có thể thấy được Trung y cùng Tây y vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Lẫn nhau trong lúc đó đi theo nhịp múa. Đinh, thứ 5 ngọn bạch đèn sáng lên. Thì ra là thế, đem thiên hạ đại đồng tư tưởng dung nhập vào tâm lớn bao nhiêu. Sân khấu liền lớn bấy nhiêu, bên trong. Hai cái này kết hợp với nhau, yêu chiều rộng liền gia tăng thật lớn. Dù sao, múa đơn không bằng đại chúng múa. Gã đeo kính tán thán nói. Lúc này, vòng bảo hộ bên trong thiếu nữ cái trán đã bắt đầu chảy mồ hôi. Bất quá. Như thế vẫn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, gã đeo kính đột nhiên một cái chuyển hướng. Thiếu nữ uốn cong eo. Tựa hồ phi thường vất vả. Bất quá nàng vẫn không có từ bỏ. Dần dần lại thẳng sống lưng. Cùng lúc đó, màu lam sân khấu bên trên lại thêm một ít sinh vật. Rõ ràng là đủ loại động vật. Gà vịt nghêu chó động vật gì đều có. Thậm chí đã tuyệt tích động vật cũng xuất hiện ở màu lam sân khấu bên trên. Càng bất khả tư nghị chính là, Này màu lam sân khấu bao dung tính chất thế mà có thể để cho cá heo cùng voi cùng một chỗ cùng múa. Về phần chồn cùng gà cùng một chỗ khiêu vũ loại sự tình này cũng không cần nhắc tới. Đại biểu cho thiếu nữ tiểu nhân ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Hiển nhiên nàng sân khấu lại tăng nhiều. Lần này không chỉ là động vật, liên thực vật cũng bắt đầu đi theo thiếu nữ dáng múa đong đưa. Cây nhãn, cây du, hồ dương, chim quyên hoa, hoa mẫu đơn, hoa mai, hoa đào, cỏ xỉ rêu, rong biển chờ chút, tràng cảnh lần nữa mở rộng. Lúc này người tí hon màu xanh lam đã hoàn toàn không thấy. Lần này mới gia nhập vũ hội lại là không có sinh mệnh vật thể. Núi cao, bàn thạch, biển cả, nhật nguyệt tinh thần, lợi hại. Lần này, gã đeo kính cũng trực tiếp lên tiếng tán thưởng. Mà cái khác người xem càng là trực tiếp vỗ tay. Lúc này ba tên đánh giá viên bên trong hai tên nam tử cũng đem lực chú ý đặt ở màu lam sân khấu. Thượng cái quỷ gì a? Ta vì sao lại tham gia loại này điện ảnh? Thực sự đau lòng không thể hô hấp. Lương Phong che ngực, hiện tại đã đi hướng vĩ mô cùng vi mô. Kế tiếp hẳn là tinh hệ cùng múa cùng nguyên tử cùng múa. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói một câu. Lương Phong quay đầu, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Nếu như lại tiếp tục, nói không chừng là quy tắc cùng toán học cùng múa. Đơn giản đến nói chính là một cộng loại này biểu thức số học. C mũ hai phương trình khối lượng năng lượng loại này. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Có lẽ là vì xác minh lời của hai người. Màu lam sân khấu bắt đầu chia ra làm hai. Đại biểu cho vĩ mô sân khấu dần dần phù hướng lên phía trên. Mà đại biểu cho vi mô sân khấu lại bắt đầu chìm xuống. Đinh đinh đinh. Liên tục ba tiếng tiếng vang lanh lảnh. Lại là ba ngọn bạch đèn sáng lên. Lúc này, đã có 8 ngọn bạch đèn sáng đi lên. Bất quá lúc này, thiếu nữ cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Ngồi quỳ chân trên mặt đất. Màu lam sân khấu dần dần biến mất. Cái phễu thoát ly thiếu nữ đầu. Biểu thị công khai lần này tình yêu điện chuyển đổi dừng ở đây. Như thủy triều tiếng vỗ tay tại phát điện trung tâm vang lên. Này một ít tiếng vỗ tay đến từ còn lại 58 người. Kể cả Tiền Thương Nhất 4 người. Bọn hắn cũng đi theo vỗ tay. Thấy được chính mình lấy được thành tích về sau. Thiếu nữ trong hốc mắt nước mắt rốt cục chảy xuống. Đây không phải hối hận nước mắt. Mà là cao hứng nước mắt. Nàng trở lại trong đội ngũ. Hai tay 10 ngón ngã tư đặt ở trước người. Thật xin lỗi. Nếu như ta có thể kiên trì một chút nữa. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì, không có việc gì. Đã rất tốt, ngươi thế nhưng là đốt sáng lên 8 ngọn đèn đâu. Nói không chừng là chúng ta nơi này cao nhất. Một tên nam tử lên tiếng an ủi. Số 1 ngươi làm tốt lắm. Số 2, đến ngươi, tập hợp người phụ trách nói một câu. Tuy là nàng không có khích lệ, thế nhưng là dựa vào nét mặt của nàng đó có thể thấy được. Đối với số 1 phát điện số lượng, nàng phi thường hài lòng. Số 2 là một cái gầy gò nam tử. Nhìn một chút liền biết hắn dinh dưỡng không đầy đủ. Thậm chí không cần làm kiểm tra. Ui ui ui, nàng dạng này cũng mới 8 ngọn đèn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lương Phong quay đầu nhỏ giọng hỏi. Không cần lo lắng. Nếu như bây giờ không có những biện pháp khác, chúng ta liền phục chế nữ hài kia ý tưởng liền tốt. Cũng không tính khó. Tiểu Minh trả lời. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đều không có mở miệng. Lúc này, tập hợp người phụ trách đi tới đội ngũ phía sau. Cũng chính là 4 người vị trí. Ta được nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu như các ngươi lần này vẫn không có đạt tới yêu cầu. Bị phát điện đánh giá người đánh giá là không hề có tác dụng người. Dựa vào các ngươi nợ nần. Các ngươi khả năng liền bị đưa đến Z3 khu đi. Nhất định phải cố gắng a. Tập hợp người phụ trách là đến khuyến khích 4 người. Cái kia, chúng ta cần đạt tới yêu cầu gì? Lương Phong hỏi một câu. Dù sao nhiệm vụ yêu cầu là nhiệm vụ yêu cầu. Kịch bản bên trong yêu cầu lại là một chuyện khác. Có phải là đồng dạng còn phải khác nói? Điện sáng 4 ngọn đèn. Chỉ cần thỏa mãn điều này. Các ngươi cố gắng làm việc liền còn có đánh giá cơ hội. Tập hợp người phụ trách sau khi nói xong.